Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 904, 904, sao em không hỏi vừa rồi tôi anh đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố ý làm như vậy đúng không? Mạc Phong nhanh chóng lùi lại hai bước, hít thở sâu hai cái, cố gắng bình tĩnh lại. Con dao chữ xác đang treo trên đỉnh đầu, bất cẩn một chút sẽ mất mạng. Cũng may là Từ Giai Nhiên đang đến kỳ, bằng không vừa rồi không thể nào kiềm chế được dục vọng nữa. Tống Giai Âm vẫn đang ở bên ngoài mà anh lại vui vẻ với một người phụ nữ khác trong nhà vệ sinh. Rất không đáng mặt đàn ông. Thật sự muốn có được tôi sao? Mạc Phong chỉnh lại đầu tóc, giọng đều đều nói. Không muốn, vậy thì vừa nãy ai đè lên người tôi? Từ Giai Nhiên nói với một nụ cười quyến rũ. TOEIC 24 VN, luyện thi TOEIC miễn phí, tổng hợp đề ETS 2018 2021, thi thử chấm điểm miễn phí. Cô gái này dám chơi anh một vố, là ai châm ngòi lửa trong lòng anh trước? May là năng lực kiềm chế của anh tốt. Mạc Phong nắm lấy cổ áo thở dài. Được rồi, ra ngoài thôi. Vừa rồi là tôi sai, tôi không nhịn được. May mà không tiếp tục phạm sai lầm. Anh nói xong định mở cửa đi ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại, thân hình mỏng manh phía sau lại lần nữa dính lên người anh. Đã lâu như vậy rồi, lẽ nào anh còn không hiểu được lòng em sao? Nếu anh đồng ý, em lúc nào cũng sẵn sàng. Tuy nhiên, Mạc Phong lại từng chút gỡ vòng tay của cô ấy, mỉm cười. Tôi là một tên xã hội đen, không đáng để cô nhớ thương. Cô có thể tìm được một người tốt hơn. Làm gì có ai tốt hơn. Anh là người tốt nhất thế gian này. Từ lần đầu tiên gặp anh, em cứ tưởng rằng em có thể khiến anh yêu em đến chết đi sống lại. Nào ngờ kẻ rơi vào bẫy tình lại là bản thân mình. Mỗi lần anh đi công tác xa, em đều thắp hương lễ Phật tại nhà mong anh bình an trở về. Em sẽ không tranh giành địa vị gì với Mục Thu Nghi. Nhưng anh có thể cho em ở bên cạnh anh được không? Đôi mắt đẹp của Từ Giai Nhiên lăn dài những giọt nước mắt. Dáng vẻ này này khác xa với vẻ kiêu kỳ của Thiên Nga Trắng lúc ban đầu. Lần đầu Từ Giai Nhiên gặp Mạc Phong trong nhà hàng, lúc đó cô ấy chỉ muốn biến anh thành người của mình để cạnh tranh với Mục Thu Nghi. Nhưng không ngờ càng về sau, cô ấy lại càng lún sâu. Nhất là khi cuộc hôn nhân giữa cô ấy và Mộ Dung Trầm Trương ngày càng đến gần. Tình yêu của cô ấy dành cho Mạc Phong cũng ngày một mãnh liệt. Nếu chưa kết hôn, cô ấy vẫn có thể quang minh chính đại tán tỉnh anh. Nhưng nếu thật sự kết hôn rồi, người Mộ Dung Trầm Trương thích không phải là cô ấy, chắc chắn sẽ thường xuyên qua đêm không về. Một người đàn ông dành thời gian uống rượu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài có vẻ hợp lý. Nhưng nếu một người phụ nữ vẫn quan hệ với những người đàn ông khác sau khi kết hôn, đó là đi lại với chuẩn mực phép tắc của phụ nữ. Từ Giai Nhiên đã tưởng tượng cuộc sống của cô ấy sẽ chật vật như thế nào. Không khác gì một quá phụ. Vì vậy, cô ấy thà ở bên Mạc Phong không danh không phận còn hơn kết hôn với Mộ Dung Trầm Trương. Sống một cuộc sống vô hồn. Tôi đã có lỗi với nhiều cô gái. Tôi không muốn kéo cô vào cuộc sống của tôi nữa. Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi. Mạc Phong tách ra khỏi bàn tay nhỏ bé đang ôm eo anh. Anh sải bước ra cửa. Khi đến sảnh chính, anh thấy Tống Giai Âm đang ngồi yên tĩnh lật xem tạp chí bên cạnh. Nhìn thấy Mạc Phong đi ra, cô ấy nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười nói, anh Mạc, anh về rồi sao? Vừa rồi có chút chuyện, xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu. Anh gãi đầu cười ngượng nghịu, trong đầu anh vẫn đang suy nghĩ xem mình nên nói gì. Rằng tại sao anh lại rời đi vào lúc này? Nhưng thật bất ngờ, Tống Giai Âm thậm chí còn không hỏi mà nắm tay anh bước ra khỏi sảnh. Sao em không hỏi vừa rồi tôi anh đi đâu? Mạc Phong quay đầu nhìn cô ấy cười đùa. Tống Giai Âm tinh nghịch cười. Không cần hỏi, anh Mạc rời đi chắc chắn là có chuyện gì đó. Em chỉ cần đợi, bởi vì anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Đúng không? Lời này của em là Thương Hồng dậy à, giọng điệu y nhau. Ha ha, không nói cho anh biết đâu. cập nhật nhanh nhất trên TGC Yên A. Seom, Thương Hồng là người như vậy. Không tranh giành hay giành giật. Bởi vì cô ấy tin rằng chỉ cần cô ấy làm tốt việc của mình, Mạc Phong sẽ không quên mà âm thầm nhớ cô ấy. Đôi khi đàn ông sẽ đánh giá cao những người phụ nữ âm thầm hy sinh. Cách chương.